Long Phù, chương 269, 269, Vũ Thị đến Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thừa Thiên Quan hành cung bên trong, Vũ đang không ở chính mình bên trong cung điện ngồi ngay ngắn tu hành. Lần này nàng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, bị Cổ Trần Sa cùng Lô Bái Nguyệt huyên náo vô cùng chật vật. Vốn là nàng ở trong triều đình liền căn cơ nông cạn, có thể ở dâng thư phòng làm việc thống lĩnh đám kia dâng thư phòng đại thần, bản thân dựa cả vào Thiên Phù đại đế ý chỉ, sau đó hợp tác với Cổ Đạn Kiếm, được một đám hoàng tử chống đỡ, cũng mới dần dần đứng vững gót chân. Vốn là, nàng muốn triển khai thủ đoạn, gạt bỏ Tĩnh Tiên Ti cánh chim, đem mình Cảnh Vũ Thương Hội một lần nữa biến thành tối đại thương hội. Có thể Cảnh Phồn Tinh ba người bị tóm lấy, để Tĩnh Tiên Ti làm mưu đồ lớn, liền Cổ Đạn Kiếm đều rụt trở lại, tạm thời không dám có hành động. Nàng tự nhiên là cật lực cùng Cảnh Phồn Tinh bỏ qua một bên quan hệ, lại hạ lệnh Cảnh Vũ Thương Hội mau mau lui về ngầm chiếm quốc khố đồ vật đem đuôi lau khô ráo. Cứ như vậy, Tĩnh Tiên Ti lão tứ liền không phải tình ngọn đèn, lập tức đại lực triển, lần thứ hai chèn ép Cảnh Vũ Thương Hội, Kim Tùy ba càng là đem Cảnh Vũ Thương Hội ở tiên đạo bên trong phần lớn chuyện làm ăn đều cướp giật đi rồi. Lão tứ bản thân sâu không lường được bị Thái sư Văn Hồng đánh giá vì là rất tốt, tư chất chính là cái thế kỳ tài, tự nghĩ ra mịt mờ thiên ngoại thiên thần công, ở đâu là dễ dàng đối phó như thế đạt được. Cùng lão tứ ở thương hội trên giao thủ, Vũ Đang không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đáng tiếc, Vũ Đang không từ trong nhập định tỉnh lại, nhớ tới mấy ngày nay rơi vào hạ phong, toàn thân liền ra lạnh lẽo sát khí. Tĩnh Tiên Ti tiềm lực to lớn, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt kết hợp lên, hầu như tương đương với Pháp Vô Tiên, Cổ Hoa Sa là cái thế kỳ tài, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Mạc Cổ Lượng, Tiễn Trinh, Chu Bố cũng là cái thế kỳ tài, ngoài ra, còn có Kim Tùy ba người này vô cùng đáng sợ, giả lấy thời gian, những người này trưởng thành, chuyện này quả là khủng bố. Vũ Đang không tính toán, nàng tư duy nhanh nhẹn, đã sớm điều tra rõ ràng Tĩnh Tiên Ti kết cấu. Ngoại trừ Cổ Trần Sa, Lô Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa ba người ở ngoài, cái khác mấy cái thế kỳ tài đều không phải chuyện nhỏ, khuyết thiếu chính là thời gian trưởng thành mà thôi. Tĩnh Tiên Ti hiện tại có quy mô, có tài nguyên, có công pháp, cái thế kỳ tài tu luyện lên nhanh cực kỳ. Bọn họ sau lưng còn có Văn Hồng chống đỡ, thậm chí được Thiên Yêu Chi Thư, nếu là mở ra sách này. www, chỉ sợ thực lực tăng vọt gấp trăm lần, Vũ Đang không đánh mặt bàn, muốn làm sao có thể suy yếu bọn họ. Thủ hạ ta không có mấy người mới, Cảnh Phồn Tinh cũng là tên rác rưởi, bị cừu hận che đôi mắt rơi vào cừu hận chướng bên trong. Nàng vận chuyển thần công, xuất hiện trước mặt rất nhiều hỏa diễm quấn quanh thân, hóa thành các loại phi điểu, hỏa nha cuối cùng mãnh liệt tụ tập lại hóa thành đầu hỏa. Phượng Hoàng, nhưng hỏa, Phượng Hoàng còn đang lột xác, tựa hồ muốn hóa thành chu tước thần thú. Ở này luyện công trong lúc đó, thân thể của nàng ở nhỏ đi cuối cùng hóa thành to bằng nắm tay, còn muốn kế tục thu nhỏ lại, nhưng không thể lần thứ hai thu nhỏ lại. Nàng đã tu luyện tới to nhỏ như ý cảnh giới, đạo cảnh 19 biến. Hơn nữa, nàng tựa hồ nắm giữ bí pháp nào đó, trong cơ thể ẩn chứa chu tước hỏa. Phượng Hoàng huyết mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To nhỏ như ý sau khi cường độ thân thể hoàn toàn không phải lưu ly ngọc thân có thể so với. Ngay khi nàng tu luyện trong lúc đó, đột nhiên hư không chấn động, một tấm bùa chú xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng cảm giác được vô cùng to lớn khí tức thân thể chấn động, liền lập tức khôi phục bình thường to nhỏ, liền nhìn thấy trước mắt tấm bùa này. Tấm bùa này là cái màu xanh quyển sách, chất liệu không phải vàng, không phải sắt, không phải tia, không phải ma, mặt trên có bốn chữ tựa hồ phi điểu ở bay lượn. Vâng mệnh trời, Vũ Đang không cũng là tài hoa hơn người hạng người, ngay lập tức sẽ nhìn ra, này màu xanh quyển sách mặt trên bốn chữ lớn rốt cuộc là thứ gì. Ầm ầm ầm, trái tim của nàng cũng nhảy lên kịch liệt lên, lẽ nào, đây chính là Tế Thiên Phù Chiếu. Nàng không thể tin được con mắt của chính mình, đưa tay chụp một cái, đem quyển trục này tóm vào trong tay, cảm nhận được cảm giác mát mẻ, thế mới biết này phù là thật sự. Từ thái cổ chưa từng xuất hiện phù chiếu lại xuất hiện ở trước mặt ta. Lẽ nào ta vâng mệnh trời. Dù là Vũ Đang không tu hành thâm trầm cũng không kiềm chế nổi trong lòng tâm tình. Quá một hồi lâu, nàng mới bình phục tâm tình tiếp nhận rồi trước mắt hiện thực này. www, dù cho lấy nàng lòng dạ cũng không khỏi lan ra càng mạnh hơn khí tức. Chẳng trách Thiên Phù đế muốn vời ta tiến cung, còn để ta chủ trì dâng thư phòng, hết thảy đều là vì thế làm chuẩn bị. Hắn tựa hồ tính chính xác Tế Thiên Phù Chiếu sẽ xuất hiện rơi vào trong tay ta, cái kia cứ như vậy ta liền nguy hiểm. Vạn nhất hắn bế quan đi ra, sẽ tìm ta muốn này bùa chú. Ta chẳng phải là liền dê vào miệng cọp, không, ta phải tăng cường thực lực của chính mình, có này phù thiên hạ ai là đối thủ của ta. Này phù trong đồn đãi cần thiên tử khí đến hiến tế. là có thể được không gì sánh kịp sức mạnh, thậm chí thiên tử phong thần thuật. Vũ đang không nắm bắt bùa chú, tựa hồ dưới định một loại nào đó quyết tâm. Đã như vậy, thiên phù rơi vào ta tay, vậy này cái thiên hạ liền là của ta, không chỉ thiên hạ là của ta, quần tiên cũng phải bị ta quản hạt, các thần cũng phải bị ta sắc phong, ta mới là danh chính ngôn thuận thiên tử thiên mệnh chi tử. Lang Châu, vị trí thần châu chi đông phương, địa linh nhân kiệt các đời, đều nhiều hơn gia văn nhân đại nho học giả, bất quá nơi đây người, không tốt công danh, mà có lượng lớn học giả văn nhân yêu thích cầu tiên vấn đạo, ẩn cư thế ngoại, thâm nhập đông hoang. Cổ Trần Sa đứng thẳng ở cao cao thiên không bên trên, cương phong lạnh lẽo, liền kim thạch cũng có thể thổi thành bụi phấn, nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ hiệu quả nào. Trái lại là Long Môn đang không ngừng thôn hấp cửu thiên cương phong sức mạnh, sau đó vận chuyển đến cái bất chu cung nơi sâu xa, ngừng kết thành bùa chú. Là, cương phong phù, trên 9 tầng trời cương phong cực kỳ mãnh liệt, liền nguyên thần cũng có thể thổi tan, khá có lực công kích, người tu đạo cao minh chi sĩ cũng có vật hái cửu thiên cương phong luyện chế pháp bảo, có chính là thu vào pháp bảo bên trong, có chính là chế tác trở thành bùa chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là lấy Cổ Trần Sa cảnh giới, là không cách nào chế tác cửu thiên cương phong vì là bùa chú, bất quá Long Môn uy năng không phải chuyện nhỏ, thêm vào trong đó bất chu cung bản thân liền là pháp bảo chế tạo nhà xưởng, hai người phối hợp là có thể hấp thu cửu thiên cương phong chế tác trở thành bùa chú, hoặc là phong đao, phong tiễn, hoặc là phong long, phong thú thả ra ngoài, uy lực cũng tự không nhỏ. Cổ Trần Sa tuy rằng không thiếu pháp bảo, nhưng hắn có 36-10 con bổ thiên thần tướng con rối, đều không có pháp bảo. Nếu như này 36 con bổ thiên thần tướng đều có cường bảo hộ thân, cái kia uy năng đâu chỉ tăng lên mấy lần. Cũng may bất chu cung uy năng rất lớn, cũng có rất lớn pháp bảo chế tạo năng lực, có thể ngưng tụ tinh thần chi lực cùng cửu thiên cương phong, còn có các loại năng lượng nguyên khí, cuối cùng dựng dụng ra pháp bảo đến. Cổ Trần Sa hấp thu cương phong, hóa thành bùa chú, lại do bùa chú tạo thành, hỗn hợp ánh sao, cuối cùng hỗn hợp ngũ kim chi tinh cùng ngọc thạch vì là vật dẫn, luyện chế thành từng bộ từng bộ. Bù ngày chiến bào, hắn luyện khí chi thức phong phú, này, bù ngày chiến bào, chính là căn cước thiên yêu chi thư bên trong ghi chép. Thiên yêu chiến bào, vạn tinh phi tiên thuật bên trong. Vạn tinh chiến bào, còn có thần long khải cùng với thiên tử phong thần thuật bên trong. Thiên tử chiến bào, thậm chí là không chu đáo chi đạo bên trong ghi chép. Chu thiên chiến bào, hỗn hợp lên, chính mình tìm hiểu ra đến chiến bào áo giáp chế tác thuật. Đương nhiên, này, bù ngày chiến bào, nếu như chế tạo ra, không hẳn liền so với được với. Thiên yêu chiến bào, vạn tinh chiến bào, chờ chút, có thể thật là thích hợp nhất bổ thiên thần tướng chiến bào. Này chiến bào nếu như có thể luyện thành, không chỉ bổ thiên thần tướng có thể chứa đựng cương khí ở trong đó, càng có thể tăng cường năng lực phòng ngự cùng độ, càng có rất nhiều tuyệt sát chi chiêu. Ở bất chu cung bên trong, có một đoàn ngũ kim chi tinh cùng một đoàn ngọc thạch không ngừng mà lưu truyền, khổng lồ tinh thần chi lực ở bất chu cung thôi thúc dưới, lại hóa thành ngôi sao hỏa diễm thiêu đốt cái kia kim thạch. Kim thạch hòa tan, lẫn nhau kết hợp bị ngôi sao hỏa diễm thẩm thấu trong đó, càng có linh khí cùng tiên khí bị bất chu cung trận pháp lấy ra mà đến, không ngừng mà rèn luyện. Sau đó này kim thạch hòa tan sau khi, hóa thành một đoàn khí lưu cuối cùng tổ hợp nhúc nhích hóa thành chiến bào áo giáp dáng dấp. Bất chu cung ngưng tụ ánh sao không ngừng mà ở phía trên điêu khắc rất nhiều trận pháp. Mà 360 tôn bổ thiên thần tướng không ngừng mà thôi thúc tự thân cương khí thôi thúc bất chu cung rất nhiều trận pháp vận chuyển. Hấp thu cửu thiên cương phong hóa thành bùa chú cũng truyền vào cái kia chiến bào áo giáp bên trong, sau đó bùa chú càng ngày càng cuối cùng lại hóa thành một cái hình người gió xoáy. Đây chính là tụ tập thành phong trào cự linh. Phong cự linh chính là tương đương với đại lực thiên công quỷ thần thứ tầm thường, cự linh thần công bên trong có ghi chép tu vi đến cảnh giới nhất định là có thể vặt hái cửu thiên cương phong, hỗn hợp linh khí dựng dục ra đến tính linh, hóa thành phong khoảng cách linh, sau đó sẽ lấy phong khoảng cách linh làm căn cơ chế tạo ra cự linh thiên binh đến. Mà Cổ Trần Sa chính là lợi dụng bất chu cung, chế tạo ra phong khoảng cách linh, hòa vào bù ngày chiến bào bên trong, làm cho này chiến bào độ trở nên cực nhanh. Đây là hắn tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một bộ bù ngày chiến bào không phải dễ dàng như vậy luyện chế, phải cần liên tục nhiều lần rèn luyện lấy ra. Dù cho là bất chu cung cùng Long Môn đồng thời hơn nữa 360 đầu bổ thiên thần tướng toàn lực luyện chế cũng cần mấy tháng thời gian, đương nhiên mấu chốt nhất chính là cần vật liệu ngũ kim chi tinh cùng ngọc thạch. Cổ Trần Sa hiện tại không phải lượng lớn chế tạo, vật liệu không đủ, mà là thử nghiệm chế tạo ra một cái tới xem một chút. Đứng thẳng ở giữa trời cao quan sát toàn bộ Lang Châu địa hình, ý đồ tìm kiếm ngôi sao chuyển thế người. Hắn không ngừng mà suy tính, nhưng không có suy tính ra kết quả gì đến. Sau một hồi lâu, hắn hạ xuống đi, như trước hóa thành cái ra ngoài du lịch tú tài, chung quanh cất bước quan sát dân phong, đồng thời rèn luyện trong cơ thể thương sinh bổ thiên thuật. Hắn phát hiện mình cất bước ở dân gian, cùng bách tính tiếp xúc quan sát phố phường sinh hoạt, thương sinh bổ thiên thuật tìm hiểu cùng tiến bộ vô cùng lớn lao. Những ngày kế tiếp, lại qua hơn nửa năm, hắn ở Lang Châu chung quanh du lịch dấu chân trải rộng mỗi cái tỉnh, huyện, trấn, thôn trang, trong bóng tối đúng là cũng làm một ít trừng ác dương thiện cứu khốn phò nguy sự tình, cũng kết bạn một chút đồng dạng đi ra du lịch sĩ tử. Cùng lúc đó, hắn cũng không phải một mực du sơn ngoạn thủy, ở Lang Châu bắt đầu bố cục tĩnh tiên ti người ở hắn trong bóng tối dưới sự chỉ huy, dần dần thẩm thấu Lang Châu từ nông, thương, giới trí thức võ lâm các phương diện toàn phương vị nắm giữ Lang Châu. Lang Châu cũng là trọng yếu nơi, thêm ra kẻ sĩ, văn phong thịnh hành, hơn nữa thật tiên học dù sao tới gần Đông Hoang, hơi lớn thế gia thậm chí cùng tiên đạo quan hệ rất sâu. Lang Châu to lớn nhất thế gia là Tư Mã thế gia, này thế gia tuy không phải thánh nhân gia tộc cũng có mấy ngàn năm căn cơ, trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng có tu tiên chi sĩ, chỉ là phi thường biết điều, thậm chí ở Lang Châu quan chức bên trong, đều không có Tư Mã gia tộc người. Này rồi cùng Vũ gia không giống, ở Vũ Châu, có rất nhiều tỉnh phủ to nhỏ quan chức đều là Vũ gia đệ tử, triều đình đều khó mà hạn chế địa phương cường hào. Ở Lang Châu dân gian du lịch mấy chục ngày, cổ Trần Sa hiện cổ đạn kiếm quả nhiên đem bàn tay đến nơi này, đã từng tự mình bái phỏng qua Tư Mã thế gia người, nhưng Tư Mã thế gia người từ chối cổ đạn kiếm mời chào. Điểm bình chọn thấp quá, các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.